Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, quỳ xuống nói chuyện. Lý Mục đi tới huyện nha cửa lớn thời điểm, cũng không như trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm, mới huyện thừa chữ thư phong, nở nụ cười, mang theo hắc y giáp sĩ, ra đón, hoan nghênh Lý Mục đại nhân huyện nha. Chữ thư phong mặt nở nụ cười, tư thái cực kỳ tôn kính, đem một cái hạ quan tới nghênh đón Ti Khiêm cung, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phía sau hắn giáp sĩ cũng đều hướng về Lý Mục hành lễ. Lý Mục không có nhìn hắn, bay thẳng đến huyện nha trong cửa đi đến. Phía sau Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ cùng Chân Mãnh ba người ở đại phu cùng đi bên dưới. Từ những ngục tốt dơ lên, thật chặt theo Lý Mục, không nói một lời, đoàn người cũng đều coi thường chữ thư phong. Thật giống như vị này mới nhậm chức huyện thừa, là một đoàn không khí như thế. Chữ thư phong sắc mặt, hơi đổi một chút, có chút lúng túng, rất nhanh, khi thấy đám người phía sau, chó chết như thế bị kéo tới Ninh Trọng Sơn cùng Lý Băng hai người. Hắn đích thực mắt giác, xẹt qua một tia tàn nhẫn tinh mang, nhưng hắn rất nhanh liền tiếp tục che giấu, làm chữ thư phong lúc ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn đã hóa thành chân thành nhất khiêm nhường nụ cười. Hắn dập khuôn từng bước địa đuổi tới, đi theo Lý Mục bên người, cười nói, nghe nghe đại nhân đã, hạ quan đã ở huyện nha bên trong, chuẩn bị xong tất cả. Trường An phủ tới quý nhân Trịnh tiên sinh, cũng khiến người ta chuẩn bị yến hội, vì là đại nhân tẩy trần đón gió. Lý Mục không nói gì, chữ thư phong nóng mặt dán vào mông lạnh trên, nhưng không chút nào không thôi vì là, như cũ khiêm cung địa cười, một bộ vì là Lý Mục dẫn đường dáng vẻ. Huyện nha bên trong, mỗi cái hành lang cùng trong góc cũng đứng võ trang đầy đủ áo giáp tiên minh hắc y giáp sĩ. Cả huyện nha bị bảo vệ quanh nước chảy không lọt. Đây là chi phủ đại nhân phát đến bảo vệ Trịnh Tồn Kiếm tiên sinh tinh nhuệ hắc giáp quân. Trịnh tiên sinh thân phận đặc thù, bởi vậy chi phủ đại nhân cực kỳ coi trọng an toàn của hắn. Từng cái giáp sĩ đều là từ Trường An phủ chủ trạm quân đoàn, Trường An quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Chữ thư phong cười nói, nghĩa bóng không ngoài chính là chi phủ đại nhân đều rất coi trọng Trịnh tiên sinh. Lý Mục như cũ không nói gì. Cái kia chút tinh nhuệ thiết huyết giáp sĩ thậm chí cũng không thể hấp dẫn hắn cho dù là mảy may ánh mắt. Này để một bên bí mật quan sát chữ thư phong trong lòng hơi giận. Ha ha, trước tiên để cho ngươi đắc ý một lúc, rất nhanh thì có ngươi khóc thời điểm. Một cái người man dợ như thế mãng phu mà thôi, còn muốn phản ngày không thành, sớm muộn ngoan ngoãn rơi vào Trịnh tiên sinh vì ngươi trương khai đại trong lưới. Chữ thư phong ở trong lòng nguyền rủa, nhưng ở ngoài mặt hắn vẫn như cũ rất khéo léo địa khắc chế hạ xuống, không có biểu lộ ra mảy may bất mãn. Rất nhanh, xuyên qua hành lang uốn khúc, đi tới huyện nha tiền viện chính đường ở ngoài, khoảng chừng hơn 40 hắc giáp tinh nhuệ, bày ra hoan nghênh trận thế, đau thương như rừng, tinh kỳ phấp phới, bức bách có một loại thiết huyết khí, so với vừa nãy ở đại lao cửa cái kia chút không đánh mà chạy hắc y giáp sĩ, nhưng là cường hãn nhiều lắm. Từng cái giáp sĩ trên người đều tỏa ra một loại xanh nhân vật cận lạnh lẽo âm trầm khí tức. Thái Bạch huyện thành rất nhiều to nhỏ văn lại đều đứng ở trong sân, đứng nghiêm. Lý Mục đến để cho bọn họ bên trong phát sinh một mảnh nhỏ bé tiếng ồn ào. Từng đạo ánh mắt hướng về Lý Mục nhìn sang, vẻ mặt phức tạp, nhưng đại đa số trong ánh mắt đều mang theo một loại thương hại, thậm chí còn có một ít cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ có số ít mấy cái hơi có lo lắng, nhưng cũng không dám nói gì. Ở chính đường cửa lớn miệng, một cái thân hình thon dài, ngũ quan tuấn tú cẩm bào thư sinh, trên mặt mang theo mỉm cười đứng cạnh. Trang phục của hắn như thế ngoại ẩn thế như thế, trong tay một thanh hạc lông vũ nhẹ nhàng rung động, một bộ không dính vào nơi trần thế nửa điểm bụi trần dáng dấp. Đáng tiếc là hắn trên gương mặt một cái màu đỏ thấm bớt, nhưng phá hủy này một phần ly trần tìm ở giống như cao nhân khí chất, để thần thái của hắn có mấy phần nham hiểm. Người này chính là Hắc Tâm Tú Tài, Trịnh Tôn Kiếm, mà ở Trịnh Tôn Kiếm bên người còn đứng một cái thanh y bóng người, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt có vẻ cực kỳ trắng xám, yên lặng, vẻ mặt hờ hững, chính là tiểu thư Đồng Thanh Phong. Ha ha, nghe nói Lý đại nhân, thảo dân rốt cục đợi đến đại nhân. Trịnh Tôn Kiếm mang trên mặt làm người như mộc xuân phong một dạng nụ cười, từ cửa trên đài cao, từng bước đi xuống, hướng về Lý Mục thi lễ một cái, phảng phất là đã lâu không gặp bạn cũ như thế. Như vậy biểu hiện, để bị ngục tốt kéo tới Ninh Trọng Sơn không rõ vì sao đầu óc có chút choáng váng, không phải đang truy nã Lý Mục, nói xong rồi phải đem cái này tiểu tiến sĩ giết chết sao? Sao bây giờ? Trịnh tiên sinh dĩ nhiên lễ ngộ như thế. Hắn trong lòng kinh nghi phẫn nộ hận, nhưng không nói lời nào, chậm đợi tình thế phát triển. Trịnh tiên sinh thủ đoạn, có lúc hắn không pháp độ chắc, chỉ lo nói ra nói cái gì đến nhiễu loạn Trịnh tiên sinh kế hoạch, bị nhấc ở giường trên nền Phùng Nguyên Tinh cùng Chân Mãnh hai người cứng rắn chống đỡ không có hôn mê. Nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng cũng đều âm thầm lo lắng. Trịnh Tôn Kiếm cùng Chữ Thư Phong hai người bộ mặt thật, bọn họ khi đó thể hội rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối là hai con rắn độc, hai cái rõ ràng ôm trong lòng gây bất lợi cho Lý Mục mục đích rắn độc. Nhưng là bây giờ, này hai con rắn độc lại không có lộ ra răng nọc cùng độc tín, mà là lộ ra khuôn mặt tươi cười, cho người cảm giác nhưng càng thêm thâm độc mạo hiểm. Chỉ là trường hợp như vậy bên trong, bọn họ nhưng là không tốt lại mở miệng nhắc nhở Lý Mục. Ha ha, nghe nói Lý đại nhân truy sát một ít võ lâm bại hoại, mấy ngày nay một con đều không thấy tăm hơi, để tại hạ khá là lo lắng. Hôm nay đại nhân trở về, tại hạ cũng rốt cục có thể thở phào một cái. Trịnh Tôn Kiếm chân thành thêm khẩn thiết địa cười, đi tới, giơ tay đến nắm Lý Mục tay, một bộ lão hữu gặp mặt dáng vẻ, nói, ở Trường An phủ thời điểm, liền nghe nói Thái Bạch huyện ra một vị đại anh hùng, sức chiến đấu vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, thiếu niên tư thế oai hùng, khác nào thiên nhân. Lý Mục liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hắn lại lạnh lùng mà nhìn Trịnh Tôn Kiếm vỗ tới tay, không nói gì, vẻ mặt nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo, một tia sát ý lặng yên bắn ra. Trịnh Tôn Kiếm thân thể cứng đờ, một luồng hơi lạnh từ xương đuôi bay lên, hắn có một loại ảo giác, lúc này Lý Mục giống như là một đầu thịnh nộ trong viễn cổ bạo long, chỉ cần mình không biết điều mà đưa tay hạ xuống, chạm được Lý Mục trên người, nháy mắt liền sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Liền, bàn tay của hắn chỉ có thể lúng túng dừng tại giữa không trung. Lý Mục khóe miệng hiện ra một chút khinh miệt khinh bỉ cười gằn. Hắn trực tiếp từ Trịnh Tôn Kiếm bên người đi tới, đạp lên đài cấp, đi tới Thanh Phong bên người. Đắc thể màu xanh thư đồng phục sạch sành xanh, đen dài nồng đậm tóc, cũng lược một tia bất loạn, tuấn tú mặt cùng nhỏ dài bàn tay trắng nõn, cũng tắm rất sạch sẽ, trên người còn có một luồng nhàn nhạt dễ ngửi hoa lan mà hỏi. Ngoại trừ thật chặt nhắm môi có chút sưng đỏ, sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, tiểu thư Đồng đứng thẳng tắp, khắp toàn thân cũng không có một chút nào bị hình bộ dạng, Lý Mục trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hắn đường nét rốt cục nhu hòa một ít, nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Phong tóc. Dù sao cũng là một đứa bé, cũng không có thân phận địa vị gì, xem ra Trường An phủ tới những người này vẫn chưa làm khó hắn. Ngươi không sao chứ? Hỏi hắn, tiểu thư Đồng trên mặt mang theo mỉm cười, mím môi, gật đầu, tiểu Minh Nguyệt đây, làm sao không gặp nàng? Không biết còn không có huyện nha chứ? Lý Mục lại hỏi, tiểu thư Đồng vẫn là trên mặt mang theo mỉm cười, tiếp tục gật đầu. Lý Mục nhíu nhíu mày, Minh Nguyệt lại vẫn chưa huyện nha. Cái kia chết tiệt lão ăn mày, không biết xảo trá, đem cái này ngốc bức loli trực tiếp lừa chạy đi. Lý Mục nghĩ như thế, nhìn thấy Thanh Phong môi sưng đỏ, còn hiện ra tia máu, mơ hồ có một luồng mùi thuốc, hiển nhiên là đắp thuốc kim sang. Hỏi, miệng của ngươi, làm sao vậy? Há, tiểu tử ngày hôm trước không cẩn thận, té lộn mèo một cái, dập đầu đến trên thềm đá, đem miệng chảy chua, còn dập đầu rơi mất mấy cái răng cửa. Mới huyện thừa chữ thư phong vội vã đi tới, cướp trả lời đạo, sau đó lại cười theo, nói, không tin, ngươi hỏi Thanh Phong. Thanh Phong mỉm cười gật gật đầu, nhưng Lý Mục trong lòng đã khả nghi, hắn ngồi chồm hổm xuống, nhìn tiểu thư Đồng, giơ tay, đi nắm tiểu tử miệng. Tiểu thư Đồng vẻ mặt kinh hoàng, hướng về sau thối lui, đừng nhúc nhích. Lý Mục đưa tay lôi kéo, đem tiểu thư Đồng ống tay áo kéo lên, cánh tay khuỷu tay trên, một cái nhìn thấy mà giật mình vết chói xuất hiện, thật sâu lạc tiến vào trong thịt, da rẻ hoàn toàn thối giữa, gần như lộ ra phía dưới bạch cốt. Lý Mục kinh hãi, chuyện này, xảy ra chuyện gì? Tiểu thư Đồng hạ thấp xuống đầu, không biết nên nói thế nào. Thân thể của hắn bắt đầu khẽ run, trên trán từng viên một mồ hôi hột lướt xuống, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, như một tờ giấy trắng. Lý Mục nhìn ra, điều này là bởi vì đau đớn. Lý Mục xoạt một tiếng, đem tiểu thư Đồng hai trên cánh tay ống tay áo trực tiếp toàn bộ đều xé xuống. Này vừa nhìn, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái dữ tợn còn giống như rắn độc vết chói, bò đầy tiểu thư Đồng khuỷu tay bên trên hai cái cánh tay. Hủ vỡ thịt giữa tỏa ra một loại mùi hôi thối, trước bị hắn trên người cái kia cỗ nhàn nhạt u lan hương vị bao trùm, vì lẽ đó không hiện ra. Lý Mục trong lòng tức giận, hắn xé ra tiểu thư Đồng lĩnh miệng, nhìn thấy tiểu thư Đồng trên người cũng rắc rối phức tạp địa hiện đầy vết chói, da thịt khô nứt như là khô khốc lòng sông, khiến người ta vừa nhìn bên dưới đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Thương thế như vậy thật sự là quá khủng bố, thật sự khó có thể tin tưởng được, chịu như thế thương nặng, Thanh Phong còn có thể mặt mỉm cười địa đứng ở chỗ này. Chuyện gì thế này? Là ai thương ngươi? Lý Mục trầm giọng hỏi. Một bên chữ thư Phong thấy tình thế không ổn, liền vội vàng cười nói, Lý đại nhân, chuyện này có chút hiểu lầm, hắn cùng một vị giáp sĩ sinh ra một chút xung đột. Câm miệng! Lý Mục nổi giận, quay đầu lại hét lớn, tiếng quát như sấm, phảng phất có một luồng bão gió từ trong miệng hắn bùng nổ ra đi, đánh vào chữ thư Phong ngực miệng, có thể thấy rõ ràng tiếng xương vỡ vụn bên trong. Chữ thư Phong kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trên bậc thang bị đánh bay, ném ra 5-6 mét, cả viện bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy hình như là có một đạo tiếng sấm liên tục ở tai của mình biên nổ tung như thế. Lỗ tai vù vang lên ong ong lên, Trịnh Tồn Kiếm sắc mặt biến đổi liên tục, chữ thư Phong bò lên, biểu tình trên mặt thống khổ, cũng không tiếp tục ngụy trang, thâm độc mà nhìn Lý Mục. Leng keng, hắc y giáp sĩ trường thương đao kiếm chỉ hướng Lý Mục phương hướng. Lý Mục không để ý đến, ngươi nói, Lý Mục quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thanh Phong. Thanh Phong lắc lắc đầu, đưa tay ra, ở giữa không trung viết chữ, ta không sao. Không cần truy cứu, hắn hư viết ra, là một câu nói như vậy, khiến cho bọn họ buộc ngươi, không để ngươi nói ra chân tướng chứ. Lý Mục không biết là nên giận hay là nên cảm động. Nói, nếu như ta đoán không lầm, nhất định là có người nói với ngươi. Ngươi chỉ có giữ yên lặng, mới có thể bảo vệ ta. Nếu như nói lung tung, rất có thể liền sẽ mang đến cho ta phiền phức. Tỉ như ta biết bị miễn quan, sẽ bị hạ ngục, sẽ bị giết đầu các loại. Đúng không đúng? Thanh Phong giơ tay lên, lại muốn lại không chung viết cái gì. Nhưng làm hắn đối đầu Lý Mục ánh mắt, hắn đột nhiên lại viết không nổi nữa. Ta không cần ngươi bảo vệ. Đặc biệt là dùng phương thức này bảo vệ. Nhớ kỹ, thuộc lào, hiểu chưa? Lý Mục xoa xoa Thanh Phong tóc, đứng lên, xoay người, nói, đại phu, lại đây chữa thương cho hắn đi. Vị kia đại phu đáp đáp một tiếng, vội vã chạy tới. Lý Mục nhìn về phía Trịnh Tồn Kiếm đám người. Lý đại nhân, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Ta, Trịnh Tồn Kiếm còn muốn nói điều gì? Từ trong đại lao tin tức truyền đến, để hắn ý thức được chính mình khả năng đánh giá thấp Lý Mục thực lực. Vì lẽ đó hắn mới có thể bày ra như vậy một cái tư thái, tận lực tránh khỏi cứng đối cứng. Hắn đang chờ một người đến, chỉ muốn cái kia người đến cũng không cần sợ Lý Mục. Nhưng mà Lý Mục trực tiếp ngắt lời hắn, quỳ xuống. Lý Mục nói, Trịnh Tồn Kiếm ngẩn ra, cái gì? Quỳ xuống nói chuyện. Lý Mục nhìn hắn, các ngươi đối với Thanh Phong làm cái gì? Ai ở dưới mệnh lệnh? Ai ra tay? Quỳ xuống, rõ ràng mười mươi nói rõ cho ta. Ta hiện tại tâm tình hết sức không tốt, chỉ có quỳ xuống, ta mới có thể khống chế chính mình không hiện tại liền ra tay băm ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.